Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, bạo lực trường học. Nhưng những này người làm sao có thể hiểu Yến Phong tâm tư? Trong lòng của bọn hắn chỉ có lửa giận. Trong đó một cái người mang theo giận dữ nói: "Chẳng lẽ Yến tổng không biết cái gì gọi là tôn trọng sao? Bọn họ là nhân tài." Bọn họ chẳng những muốn cầm lương cao, còn già hơn bản đối bọn hắn biểu thị tôn trọng. Tôn trọng, Yến Phong nhún nhún vai, giống như nghe được một cái chuyện cười lớn. Cười nói, không có ý tứ, ta không tôn trọng các ngươi. Chỉ ít hiện tại ngươi còn chưa xứng được tôn trọng của ta. Một mực trên mặt mang cười nhạt Kim Tương rốt cục nhịn không được tò mò nhìn nam nhân này. Nói lời như vậy. Chẳng lẽ không biết về sau hội lệnh những cái này tức sẽ thành long đằng cao tầng người về sau tâm? Khẩu bất nhất sao? Vẫn là hắn đã tính trước kỹ càng. Yến Phong đem còn đang thiêu đốt tàn thuốc dùng ngón tay đạn hướng bàn hội nghị chính giữa. Không ngừng phả ra khói xanh. Nói, long đằng còn chưa có bắt đầu vận hành. Mà ngươi môn cũng đã lấy được bản thân tiền lương. Bây giờ ta căn bản cũng không biết các ngươi có thể hay không xứng với ngươi môn tiền lương. Khắp, khuôn mặt là khinh miệt tiếp tục nói. Cho nên nói, tại ta nhìn thấy thành tích của các ngươi trước đó, các ngươi tất cả đều là một đám người vô dụng. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Lại còn có dạng người này, ở công ty còn không có chân chính vận hành trước đó, liền đã đắc tội tất cả cao tầng. Lập tức, trong phòng họp bầu không khí biến cực kỳ khẩn trương lên. Trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm, cơ hồ mỗi người đều đang cố nén lửa giận. Yến Phong lại đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi vây quanh bàn hội nghị đi lòng vòng. Nói, các ngươi sở dĩ lựa chọn long đằng nguyên nhân các ngươi đều vô cùng rõ ràng. Đó là bởi vì các ngươi cầm cao hơn người khác chỗ không chỉ gấp đôi tiền lương. Các ngươi biết là tại sao không? Đối với vấn đề này, mấy vượt tất cả mọi người trong lòng cũng là một trận đắc ý. Đó là đương nhiên là bởi vì chính mình là tinh anh. Là nhân tài. Nếu là nhân tài, tự nhiên là muốn so người khác tiền lương cao hơn. Mà Yến Phong lại đột nhiên lớn tiếng nói. Đó là bởi vì ta muốn đem long đằng chế tạo thành đệ nhất thế giới. Mà các ngươi tiền lương chính là ta dựa theo đệ nhất thế giới tiêu chuẩn đến mở ra. Lần này tất cả mọi người lần nữa quá sợ hãi. Đệ nhất thế giới? Nói đùa cái gì? Gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Yến Phong ngữ khí đột nhiên biến lăng lệ. Nói, ta cho các ngươi đệ nhất thế giới tiền lương. Mà ngươi môn nhưng lại chưa xuất ra đệ nhất thế giới thành tích. Các ngươi nói các ngươi xứng đáng đến tôn trọng của ta sao? Ánh mắt bén nhọn quét về phía mỗi người. Cái kia hai đạo ánh mắt giống như là hai thanh lợi kiếm. Xuyên thẳng ở sâu trong nội tâm. Làm cho người cảm giác một trận xuyên tim. Tốt như chính mình lập tức bị lấy tinh quang. Trần Chuồng đứng ở Yến Phong trước mặt. Trong lúc nhất thời, không có bất cứ người nào dám nhìn thẳng Yến Phong con mắt. Nếu như các ngươi muốn có được tôn trọng, vậy thì mời các ngươi xuất ra các ngươi đáng giá ta tôn trọng thành tích của các ngươi đến. Nếu như các ngươi làm không được, vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, giống người kia một dạng, các ngươi có thể rời đi. Yến Phong ngữ khí biến bình thản đứng lên, có thể mỗi người nghe đều không phải là cái gì vị đạo nhi. Bởi vì Yến Phong lời nói bọn họ bất lực phản bác. Người khác cho người phong phú thù lao. Lại không bỏ ra nổi tương ấn hồi báo. Ngươi dựa vào cái gì cứ để người tôn trọng ngươi đây? Bất quá, Yến Phong đương nhiên sẽ không giống bọn họ cho là như thế là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Muốn một cái người nghe lời, liền muốn củ cải tăng lớn bổng. Đại bổng đã vung đi ra, nên bên trên đại la bạc, Yến Phong trở lại chỗ ngồi của mình. Lần này lại là ngồi thẳng, nghiêm mặt nói. Các vị tất nhiên có thể ngồi ở chỗ này, cũng đủ để chứng minh các ngươi là nhân tài, có năng lực, các ngươi không phải muốn biết ta có thể làm cái gì sao? Cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi cần tài nguyên, ta có thể cho các ngươi lấy hoài không hết tài nguyên. Các ngươi cần tài chính, ta liền cho các ngươi dùng mãi không cạn tài chính, các ngươi cần người mới, ta có thể cho bọn họ đứng xếp hàng mặc cho các ngươi chọn lựa. Những lời này, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng là run lên. Yến Phong thực có thể làm được những cái này sao? Nhưng rất nhanh bọn họ liền không còn hoài nghi. Bọn họ có thể ngồi ở chỗ này. Không đã trải qua đã chứng minh tất cả sao? Hiện tại ta muốn tuyên bố bổ nhiệm. Lão quỷ, đúng rồi. Lão quỷ ngươi kêu tên gì? Yến Phong gãi đầu hỏi. Hắn thật vẫn không biết lão quỷ danh tự. Ta gọi Thái Chí Cao. Lão quỷ lúng túng nói ra tên của mình. Yến Phong ngượng ngùng cười cười. Nói, hiện tại ta bổ nhiệm Thái Chí Cao vì Long Đằng xí nghiệp tổng tài. Trần Thư Hoài vì phó tổng giám đốc. Đồng chí vì sáng ý tổng thanh tra. Sau khi nói xong, lại một song tặc nhãn nhìn chằm chằm Kim Tương bộ ngực. Cười híp mắt nói ra. Kim Tương tiểu thư ngươi muốn cái gì chức vị? Không bằng làm thư ký của ta đi. Không cần làm sống. Mỗi ngày chính là sống phóng túng. Sảng khoái lật trời. Thư ký nhưng là một cái đồ tốt a. Đại gia không phải nói có chuyện gì thư ký làm. Không có chuyện làm thư ký nha. Vật tốt như vậy sao có thể không cho mình tìm một cái đâu. Lúc đầu vừa rồi đại gia cũng bởi vì Yến Phong mấy câu nói đối với hắn ấn tượng có chút đổi mới. Nhưng lần này lập tức lại bị lật đổ. Bầu trời bay tới hai chữ. Dâm tặc. Không cần. Nàng đã là bộ phận PR giám đốc. Đồng chí nói. Yến Phong khuôn mặt im lặng. Nói. Bộ phận PR quản lý cũng có thể kiêm nhiệm thư ký của ta nha. Đồng chí lập tức trừng ánh mắt lên. Yến Phong vội vàng khoát tay. Tốt rồi. Công quan quản lý liền công quan quản lý A. Hội nghị lái tới đây. Yến Phong liền đã không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Nếu như cũng đã cho lão quỷ gắn tổng tài danh tiếng. Cái kia tất cả chuyện tiếp theo liền từ lão quỷ toàn quyền xử lý. Không thể không nói. Hôm nay Yến Phong lời dạo đầu thoạt nhìn nhất định chính là hỗn trướng đến cực điểm. Nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Những cái được gọi là người mới hiện tại cũng chỉ có một cái suy nghĩ. Tên dâm tặc này không phải xem thường lão tử sao? Vậy lão tử liền lấy ra bản lĩnh thật sự đến. Sáng mù mắt chó của ngươi. Sự thật chứng minh, những người này về sau thật vẫn phi thường ra sức. Bọn họ Yến Phong tên dâm tặc kia thấy rõ ràng. Bọn họ tuyệt đối có thực lực cầm Long Đằng tiền lương. Rời đi Long Đằng cao ốc, Yến Phong liền thẳng đến Lam gia. Trong lòng hắn, Lam Nghiêu Thành vợ chồng, Yến Tiểu Long, còn có Y chính là nhà của hắn người. Là hắn người trọng yếu nhất. Lam Nghiêu Thành vợ chồng trông thấy Yến Phong trở về. Mừng rỡ không thôi. Lập tức bắt đầu thu xếp muốn đi mua thức ăn. Chuẩn bị làm một bàn phong phú Yến hội. Trần Hiểu Tiết ra ngoài mua thức ăn. Mà Đồng Bân bọn họ không biết là không phải có chủ tâm muốn vuốt mông ngựa. Đều la hét cùng Trần Hiểu Tiết cùng đi ra ngoài. Lam Nghiêu Thành có chút do dự nói ra. Tiểu Phong a. Trước đó ngươi đã nói cha ta độc trong người còn không có biết. Có thể là gần nhất quá bận rộn. Yến Phong đều nhanh đem chuyện này đem quên đi. Lam lão đầu cùng Niếp lão đầu hiện tại ở trong người độc bị hắn chế trụ. Nhưng còn tiềm ẩn tại thể nội đâu. Yên tâm đi cha nuôi. Ta sẽ mau chóng đi Hoa Kinh một chuyến. Yến Phong nói. Không cần không cần. Lam Nghiêu Thành liền vội vàng khoát tay nói. Ta biết ngươi rất bận. Không thể chậm trễ thời gian của ngươi. Ngươi xem dạng này. Lúc nào ta đem ta cha tiếp vào Hỗ Hải đến. Như vậy thì sẽ không chậm trễ ngươi. Vậy dạng này liền tốt nhất rồi. Đến lúc đó lại để cho Niếp Khuynh Thành đem Niếp lão đầu nhi tiếp vào Hỗ Hải. Như thế liền tỉnh rất nhiều chuyện. Không cần lại chuyên môn đi một chuyến Hỗ Hải. Thương lượng định về sau. Yến Phong hỏi. Đúng rồi. Tiểu Long cùng Y đâu? Hai người bọn họ đi học. Lam Nghiêu Thành nhìn thời gian một chút. Nói. Thời gian không sai biệt lắm. Ta nên đi đón hắn môn đã trở về. Hiện tại Thiên Tâm khách sạn lớn làm ăn cực kỳ phát đạt. Lam Nghiêu Thành chuyên môn mời một cái quản lý đại sảnh. Mà bản thân mỗi ngày đi thị sát một lần. Sau đó liền về nhà. Chuyên môn đưa đón hai hài tử đến trường tan học. Không cần. Hôm nay liền để ta đi đón hắn môn đi. Bọn họ tại đây nhà học trường học. hỏi rõ địa chỉ về sau. Yến Phong một thân một mình mở ra từ Đinh Bằng nơi đó mượn tới biệt khách lái hướng Yến Tiểu Long. Cùng y y ở tại trường học. Các loại chạy đến thời điểm đã ra về, bọn nhỏ kết bè kết lũ đi ra ngoài. Phần lớn hài tử đều rất mau tìm đến gia trưởng về nhà. Có thể Yến Phong lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Chỉ thấy có mười mấy đứa bé sau khi ra trường lại tập hợp một chỗ. Không hề rời đi, càng thêm có ý tứ là Yến Phong còn nghe được mấy tên tiểu tử kia đàm luận nói. Liền đại tẩu chủ ý cũng dám đánh. Hôm nay không phải phế hắn một cái chân không thể. Trông thấy tiểu tử kia không có. Cẩn thận đừng nhìn để lọt. Nói cho các ngươi biết. Nếu như đem chuyện này bị làm hư hại, lão đại cũng không tha cho chúng ta. Yên tâm đi. Ta nhìn chằm chằm vào đây. Tiểu tử kia còn không có đi ra. Yến Phong có chút im lặng. Những hài tử này mới bao nhiêu lớn a? Là như thế nào cái đều làm liền cùng xã hội đen giống như. Còn lão đại, đại tẩu, nếu là Yến Tiểu Long biến thành loại tính tình này, không phải bóp chết hắn không thể. Không quá nhiều lớn một hồi. 4-5 cái tiểu gia hỏa gật gù đắc ý đi ra. Vừa nhìn liền biết là loại kia gây chuyện thị phi hạng người. Mà thủ ở bên ngoài cái kia mười mấy tiểu tử kia một xem bọn hắn đi ra. Lập tức có người cao giọng nói. Các huynh đệ, lên cho ta, hảo hảo dạy dỗ một chút tiểu tử này. Lập tức, một đám người xông lên đi lên. Mặc kệ mọi việc liền là dừng lại quần ẩu. Còn có hai tên gia hỏa ở bên cạnh cầm điện thoại di động một bên quay chụp. Một bên hô, các ngươi chưa ăn cơm sao? Cho ta vào chỗ chết đánh. Nếu là ra tay nhẹ, lão đại trách tội xuống. Các ngươi đảm đương nổi sao? Thế là, bọn họ ra tay ác hơn. Vừa đánh, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Nhường ngươi đánh chúng ta đại tẩu chủ ý. Ăn gan hùm mật báo là không? Liền lão đại của chúng ta cái bô ngươi cũng dám động. Cũng không hỏi thăm một chút lão đại của chúng ta là ai. Hôm nay liền cho ngươi một bài học. Lần sau không đánh gãy chân chó của ngươi. Một trận đánh cho tên người xuống tới. Bị đánh mấy tên kia liền đã ngồi dưới đất gào khóc đứng lên. Cái kia mười mấy đứa bé mới dừng tay. Yến Phong khuôn mặt hắc tuyến. Bây giờ hai tử nhỏ như vậy liền đã bạo lực như vậy sao? Thế này sao lại là học sinh tiểu học? Nhất định chính là xã hội đen đội nha. Xem ra không thể lại để cho Tiểu Long tiếp tục ở nơi này đi học. Vạn nhất bị những người này làm hư có thể làm sao xử lý? Dạy dỗ xong mấy tên kia về sau, mười mấy đứa bé vẫn là không có rời đi, mà là hô, nhanh nhanh nhanh, lão đại và đại tẩu lập tức phải đi ra. Nhanh lên đứng vững, xếp thành sắp xếp, chỉ thấy mười mấy đứa bé lập tức đánh thành quét ngang sắp xếp. Hơn nữa còn đập phi thường chỉnh tề, thân thể đứng thẳng tắp, quả thực liền cùng tại huấn luyện quân sự giống như. Yến Phong phiền muộn tới cực điểm nhi, nhưng lại cảm thấy những hài tử này trong miệng lão đại thật vẫn là một nhân tài. Nhỏ như vậy liền đã có nhiều như vậy tiểu đệ, hơn nữa còn có uy vọng cao như vậy cùng lực uy hiếp. Không quá nhiều một hồi, chỉ thấy một nam một nữ hai đứa bé đi ra. Nam hổ đầu hổ não, nữ thì còn lại là mũm mĩm hồng hồng. Liền cùng một cái tiểu tinh linh giống như, chính là Yến Tiểu Long cùng Y Y. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị hướng bọn họ vẫy tay thời điểm, chỉ thấy cái kia đứng thành một hàng hài tử đột nhiên xông so với bọn hắn trọn vẹn lùn một cái đầu. Yến Tiểu Long cùng Y Y cung kính hô, lão đại hảo. Đại tàu tốt, Yến Tiểu Long ngách đầu lên đầu, một mặt ngang ngược nói ra, giao thay mặt chuyện của các ngươi xử lý xong chưa? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.